cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi trưa, cả nhà trở lại xe, nhìn vào trong thùng xe, họ thấy nó được trang hoàng rực rỡ, cảm giác như số tiền đã bỏ ra rất xứng đáng. An Tát bước lên xe và thử ngồi, cảm giác vô cùng thoải mái. Mùa hè ngồi trên này rất thoáng mát, mùa đông chỉ cần trải thêm tấm đệm là ấm áp. Khi tức phụ mang con nhỏ ngồi ở đây, nếu mệt có thể đặt con trên ghế, chỉ cần để ý một chút đừng để con ngã. Sau đó, cô hạ bàn trà xuống để kiểm tra, thấy không có vấn đề gì thì lại gấp lên và đặt lại vào trong tủ. Sau khi kiểm tra xong, An Cát bước ra khỏi xe, thanh toán khoản tiền còn lại, rồi nhận lấy con từ tức phụ để cô ấy lên xe trước. Cô đưa con cho Bạch Trà, sau đó xếp đồ đạc gọn gàng rồi ngồi lên ghế lái. Đánh xe đi về hướng cổng nam của thành phố, cô cảm thấy hôm nay trời nóng nực và lo sẽ mưa, nên nghĩ rằng nếu khi đến nhà Đại Phúc mà trưởng thôn Nhị Quý chưa về, thì cứ để mọi người chờ, còn cô và Bạch Trà sẽ đưa con về trước. Vì con còn quá nhỏ, việc dừng lại ngoài trời quá lâu không tiện. Khi đến cổng nam thành phố, thấy trưởng thôn và An Viễn đã ở đó, An Cát mời trưởng thôn lên xe, nhường chỗ lái cho An Viễn, rồi lấy từ trong nhà cái đệm để cho trưởng thôn ngồi thoải mái trên xe. An Thịnh Tài có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi trong xe. Ông bật cười lắc đầu, nghĩ rằng cô gái này chắc lại tiêu không ít tiền. Nếu là ông, chắc ông sẽ tiếc tiền. Nhà ông đến giờ chỉ có chiếc xe bò, và bò thì còn dùng để cày ruộng rất hữu ích. Ông định khi nào có đủ tiền sẽ mua thêm một con bò nữa thay vì mua xe ngựa. Vì vậy, mỗi khi ông đi huyện đều phải tốn 2 đồng để đi xe ngựa. Còn những ngày thường đi chợ trong làng thì dùng xe bò của nhà. An Bát cười dò hỏi, thúc, lên huyện làm việc có thuận lợi không? Tuy hỏi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của trưởng thôn cũng biết chuyến đi này rất thuận lợi. An Thịnh Tài nghe vậy thì vui vẻ nói, thuận lợi lắm, chẳng những công văn thăng cấp lên bách hộ đại thôn đã được phê duyệt, mà ngay cả việc xây dựng xưởng ủ rượu trong thôn cũng đã được chấp thuận. Những lần trước đây, mỗi khi lên huyện làm việc thường phải chờ đợi rất lâu, nhưng lần này thì khác hẳn, những viên chức nhỏ hiện tại đều không còn trì hoãn nữa. Ông còn cố ý hỏi thăm xem có phải huyện vừa đổi quan mới hay không. Nếu không sao lại thay đổi nhiều như vậy. Kết quả là được thông báo rằng quan huyện mới tháng sau mới nhậm chức. Nghe xong, ông không khỏi suy đoán trong lòng. Có lẽ huyện thừa muốn làm được một số thành tích để trình diện quan huyện mới chăng? Dù sao, việc được xử lý nhanh chóng là chuyện tốt. An Cát nghe xong tò mò hỏi, họ cắt bao nhiêu đất cho thôn ta để làm xưởng rượu vậy? Thôn trưởng thật hiệu quả quá, cả chuyện xây xưởng rượu cũng đã xong rồi. An Thịnh Tài đưa công văn mới cho An Cát xem, tổng cộng được phê duyệt 20 mẫu đất cho xưởng rượu. Khu vực này bao gồm cả đất đá vụn trên đồi núi lân cận, kéo dài đến tận bờ sông. Tuy nhiên, về sau cần phải làm con đường đi thông vào trong thôn. Nếu không thì việc vận chuyển lương thực sẽ rất vất vả. Thật lòng mà nói, khi ông đề xuất xin nhiều đất như vậy, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị huyện nha từ chối. Không ngờ sau khi các viên chức huyện xem xét và xác nhận đó là đất đá vụn hoang vu thì liền chấp thuận ngay. An Cát nghe xong thì hài lòng cười. Mấy cái đất đó tổng cộng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Để không thì vô dụng, cho xưởng rượu sử dụng còn có ích hơn. Cô cúi đầu xem công văn trong tay, thấy ghi là phía tây kéo dài thêm 10 dặm, có 5 thôn nhỏ được nhập vào Đại Hà thôn. Cô tấm tắc, mảnh đất hoang này vậy mà lại được thêm không ít. An Thịnh Tài trong mắt lộ vẻ vui mừng nhìn An Cát nói, sau khi thăng cấp lên đại thôn, thôn ta cần chọn ra một thôn chính và 3 bảo trường. Nha đầu, con làm bảo trường đi. giúp thúc chia sẻ một phần việc. An Cát quản lý mấy hộ gia đình rất chu đáo. Nhìn huynh đệ nhà Bạch gia mà xem, nghề nghiệp làm rạng rỡ, mới một thời gian ngắn mà nhà cửa đã được xây lại, còn mua được xe ngựa. Nhà An Bình có được ngôi nhà mới cũng là nhờ nha đầu này đề xuất và sắp xếp. Ngay cả An Sinh, vốn là một kẻ lêu lổng, cũng đã quay đầu cải tà quy chính. Điều này không chỉ thể hiện năng lực mà còn cho thấy cô gái này có tinh thần trách nhiệm. Nhân tài như vậy không dùng thì thật quá đáng tiếc. An Cát nghe vậy nhíu mày hỏi, con có thể từ chối được không? Nhìn thấy thôn trưởng lắc đầu, cô không kìm được mà thầm chửi trong lòng. Vậy con hỏi làm gì? Tuy nhiên, An Cát trong lòng rất tò mò về việc ai sẽ là thôn chính. Đại Hà thôn tuy rằng họ An là đông nhất, nhưng họ Vương cũng không thua kém. Liệu họ Vương có cam lòng nhìn người họ An nắm giữ cả chức thôn trưởng và thôn chính không? Cô liền đem câu hỏi này ra hỏi. An Thịnh Tài cười mỉm giải thích. Thôn chính khác với bảo trường. Bảo trường có thể do thôn dân bầu chọn hoặc do thôn trưởng trực tiếp chỉ định. Nhưng thôn chính thì khác. Cần được triều đình bổ nhiệm. Ta chỉ có thể đề xuất tối đa 5 người thích hợp. Còn cuối cùng chọn ai thì do huyện thừa quyết định. Ông cũng không loại trừ khả năng người của họ Vương sẽ lên huyện giao thiệp. Dù sao ai mà không muốn có tiếng nói trong thôn. Đây là chuyện rất bình thường. Có thể hiểu được, ông cũng không muốn gây khó dễ. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chức trách chính của thôn chính là quản lý an ninh. Điều này cũng không xung đột với nhiệm vụ của ông. Ông không phải là không quan tâm đến vị trí thôn chính, mà bởi vì ông đã là thôn trưởng, nên vị trí thôn chính này chắc chắn sẽ không rơi vào nhánh của ông. Ngoài An Cát, không có ai thực sự nổi trội để phù hợp với vị trí này. Tuy nhiên, An Cát là nữ, nên khả năng được chọn không cao, vì ông chưa từng nghe có thôn nào mà phụ nữ lại làm thôn trưởng. Do đó, ông quyết định để thôn dân tự bầu chọn. Như vậy, dù kết quả ra sao, mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì với ông. An Cát nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là như vậy. Kể từ khi đến đây, cô cảm thấy thôn Đại Hà được thôn trưởng quản lý khá tốt. Các gia đình cũng không có mâu thuẫn lớn. Hai họ An và Vương có thể yên ổn hòa hợp sống chung. Người của họ Vương nếu làm thôn chính cũng có lợi và có hại. Nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn lớn nào. Đoàn người trở lại thôn. Trước tiên đưa thôn trưởng về nhà. Sau đó An Cát vội vàng đánh xe la về nhà mình. Hai người về đến nhà tất bật một lúc. An Cát mang sữa dê đã hâm nóng vào để lên bàn. Rồi đi đến cạnh giường nhìn tức phụ với nụ cười trên mặt đang chăm sóc đứa nhỏ. An Cát mỉm cười, đưa mặt lại gần và nhắm mắt chờ đợi. Nàng nhắc nhở tức phụ rằng không thể vì có con mà bỏ bê nàng. Nàng vẫn luôn chờ đợi cho đến khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt. Mở mắt ra, nàng liền cướp lấy quyền chủ động, ôm chầm lấy tức phụ và cảm thấy thỏa mãn sau khi chiếm đủ lợi thế. Sau đó, nàng nhanh chóng cầm lấy tã để thay cho đứa nhỏ. Không phải là nàng không muốn tiếp tục nũng nịu với tức phụ, mà là vì lát nữa có việc cần làm. Thời gian này hơi gấp rút, Bạch Trà mắt ngời sáng, đôi má ửng hồng, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ với ánh mắt tò mò đang nhìn mình. Cảm thấy mặt nóng bừng, liền cố lấy lại bình tĩnh. Bế đứa trẻ lên, đi đến bàn ngồi xuống. Cô cầm chiếc muỗng nhỏ, khuấy nhẹ trong chén, múc một muỗng sữa dê, thổi nguội rồi mới đút cho đứa nhỏ. Hiện tại, Tiểu Nam Phong đã không cần cô phải bế mới đút được nữa. Đứa trẻ này dường như đã quen với cách cho ăn này. Mỗi lần đều ngoan ngoãn mở miệng chờ. An Cát giặt xong chiếc tã nhỏ, treo lên xào phơi. Nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đình làng, biết đó là thôn trưởng triệu tập thôn dân để thông báo việc thôn được thăng cấp lên đại thôn. Vì vậy, nàng vào nhà nói với tức phụ một tiếng, rồi chậm rãi đi về phía đình làng. An Cát đến từ đường, tìm một chỗ còn trống để ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u và oi bức lạ thường. E rằng trận mưa này đêm nay sẽ đổ xuống. Nếu mưa liên tục, hành trình lên phủ thành của thôn trưởng lần này có thể sẽ phải hoãn lại. Đang mải suy nghĩ miên man thì thôn trưởng đã bắt đầu nói chuyện. An Cát vừa nghe thôn trưởng nói về những việc mà nàng đã biết, vừa tiếp tục suy nghĩ thêm một chút về những điều còn chưa rõ. Thôn dân thôn Đại Hà nghe thôn trưởng nói, vui mừng nhất chính là những hộ đã chia ra riêng lẻ. Thôn trưởng nói rằng sau khi thu hoạch vụ thu, họ sẽ được chia đất, theo thứ tự đăng ký, từ những mảnh đất hoang gần trong thôn nhất sẽ được phân chia. Như vậy, đất của họ sẽ gần trong thôn hơn, thuận tiện cho việc chăm sóc. Những gia đình này thường là những gia đình đã tách ra thành 4, 5 hộ, và mỗi nhà sẽ nhận được khoảng 5 mẫu đất hoang. Những thôn dân không thuộc diện chia đất cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì thôn trưởng nói rằng sau khi phân đất cho các hộ này xong, nếu còn dư đất hoang, sẽ phân cho mỗi nhà từ 2 đến 5 mẫu, tùy theo tình hình của mỗi nhà. Nếu không đủ khả năng canh tác 5 mẫu thì có thể chọn 2 mẫu. Như vậy, mọi người đều được an ủi, trong lòng cũng không còn bất mãn. Dù không được chia nhiều như các hộ đã chia ra riêng lẻ, nhưng ít ra cũng có phần, vẫn tốt hơn là không có gì. Rốt cuộc, mọi người không được chia đất cũng có lý do riêng của họ, hoặc là vì gia đình ít người, hoặc tình hình trong nhà khá giả. Như nhà của Vương Bảo Trường, gia đình họ có tay nghề làm ngói, chỉ cần nhận một ít công việc, cả nhà cùng làm thì rất nhanh chóng có thể hoàn thành mà không cần thuê người ngoài. Tuy nhiên, một khi các hộ đã chia ra, ai cũng muốn kiếm tiền riêng, và nếu không chia sẻ, có khả năng sẽ phải làm thuê ngắn hạn cho người khác. Vì vậy, cuối cùng Vương Bảo Trưởng không chọn chia đất riêng. An Thịnh Tài phân chia xong trách nhiệm giữa 4 nhóm hộ gia đình trong thôn theo các khu vực. Sau đó nhìn thôn dân với vẻ mặt nghiêm túc và nói: trước đây, 40 hộ trong thôn do An Viễn và Vương Hiển Quý đảm nhiệm vai trò bảo trường. Hiện tại, trong thôn còn thiếu một thôn chính và 3 bảo trường. Các hộ trong nhóm 60 hộ còn lại hãy thảo luận để chọn ra ai sẽ làm bảo trường. Còn lại 2 hộ sẽ phụ trách bảo quản lý. Mọi người hãy suy nghĩ về việc chọn người làm thôn chính. Một lát nữa sẽ đề cử ra 5 người. Sau đó ta sẽ báo danh sách người được đề cử làm thôn chính lên huyện nha. Còn ai sẽ trở thành thôn chính thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của huyện thừa đại nhân. Nói xong, ông bảo mọi người bắt đầu bàn bạc, rồi ngẩng đầu nhìn thấy An Cát lại trốn vào góc. Khóe miệng ông hơi nhếch lên, nghĩ thầm không biết có phải cô bé này cho rằng vì ông không chỉ định cô làm bảo trường nên mọi việc hôm nay không liên quan gì đến cô không. Thực ra, ông không chỉ định ai vì trong lòng ông biết rõ rằng kết quả cuối cùng sẽ như ông mong đợi. Nên nhiều việc không cần phải làm quá rõ ràng. Những người thuộc nhóm 22 hộ cùng nhóm với An Cát cũng không phải là người ngốc. Họ đều nhận thấy sự thay đổi của gia đình Bạch, gia đình An Bình và gia đình An Sinh. Mọi người đều thấy rõ những thay đổi này. An Sinh vì sao lại ngoan ngoãn trở về thôn? Chẳng phải là vì An Cát đã làm cho vợ của An Sinh chịu phục tùng sao? Nhà của An Bình đã sụp đổ, nhưng hiện tại họ cũng đã có căn nhà mới để ở. Còn 2 anh em nhà họ Bạch thì không cần nói nhiều. Những người thuộc nhóm 22 hộ cùng nhóm với An Cát đều là những hộ mới tách ra riêng. Và có một đặc điểm chung là đều nghèo. Những gia đình này khi tách ra đều không được chia nhà từ trong gia đình, nên họ đã xin đất nền để xây nhà. Kết quả là họ chỉ có thể dựng lên những căn nhà tranh trên mảnh đất nền được chia. Nhìn thấy vậy, An Thịnh Tài chỉ có thể cười. Nhưng ông cũng biết họ thực sự không có tiền, nên đành làm ngơ và chấp nhận. Ông cũng đã lo lắng cho họ, nhất là khi mùa đông đến, không biết họ sẽ phải sống thế nào. Nhưng giờ đây, khi tất cả đều đã về phía An Cát, những nỗi lo này giờ là của An Cát, chứ không phải của ông nữa. Trong mắt An Thịnh Tài hiện lên một nụ cười danh mãnh. An Cát không nhịn được hắt xì một cái, trong lòng nghĩ thầm không biết ai đang nhắc đến cô. Ngẩng đầu lên, cô vừa nhìn thấy thôn trưởng đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mưu tính. Cô chớp mắt, nghĩ liệu vừa rồi mình có bỏ lỡ điều gì không? An Cát nhớ lại chuyện thôn trưởng muốn cô làm bảo trưởng. Trong lòng băn khoăn, rõ ràng lúc nãy bảo mọi người chọn mà. Sao mọi người lại chọn theo ý thôn trưởng được chứ? Cô đứng dậy đi về phía An Sinh, nhỏ giọng hỏi về những người trong nhóm 20 hộ của mình. Khi An Sinh chỉ ra cho cô xem, mắt cô híp lại, nhìn thấy những người đó là nhớ đến dãy nhà tranh kia. Trong lòng lập tức có một dự cảm không hay. Ngay sau đó, cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nghĩ rằng những người này chưa chắc đã chọn cô, rồi im lặng ngồi xuống. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua sự hiện diện của mình. An Thịnh Tài chờ một lát, thấy mọi người đã bàn bạc xong xuôi, liền bảo ba nhóm bảo mới chia ra báo lên người được chọn làm bảo trưởng. Kết quả là An Thịnh Kim, Vương Phú Quý và An Cát bất ngờ được chọn. An Cát nghe thấy mọi người đều chọn mình, không nhịn được trợn tròn mắt. Lúc này, cô còn không hiểu rằng mình đã bị thôn trưởng cáo già này tính kế sao. Đến khi thôn trưởng mời ba bảo trưởng mới được chọn lên nói vài lời với mọi người. An Cát còn phải mỉm cười, cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình, trong khi trong lòng thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Năm người được đề cử làm thôn chính không có gì bất ngờ. Chính là năm bảo trưởng được chọn. Rốt cuộc, mỗi nhóm bảo đều muốn ủng hộ bảo trưởng của nhóm mình, nên việc này diễn ra cũng là điều bình thường. An Thịnh Tài đơn giản nói qua chuyện xây dựng xưởng rượu trong thôn, xong rồi bảo những người tham gia góp cổ phần vào xưởng rượu đến nhà ông ký kết hợp đồng. Những người khác có thể giải tán. Tại phòng chính nhà thôn trưởng, An Cát và An Sinh ngồi xuống dưới tay V, Y, không phải vì lý do nào khác, chỉ đơn giản là do thứ bậc trong gia tộc. Tay vị, ý chỉ vị trí ngồi thấp hơn do thân phận so với những người có quyền lực hoặc địa vị cao hơn. An Cát liếc nhìn quanh, lúc này những người ngồi đây có thể nói là đại diện cho tài sản và quyền lực của Đại Hà Thôn. An Thịnh Tài, An Thịnh Kim và An Thịnh Mậu đều là anh em cùng một ông nội, vì vậy chi này luôn là chi giàu nhất trong thôn, quyền lực cũng lớn nhất. An Cát và An Sinh thuộc về một chi khác trong gia tộc. Ông cụ của hai người là anh em ruột, vì thế có thể nói về huyết thống. An Cát và An Sinh gần gũi hơn một chút. Người nhà họ An tham gia góp cổ phần vào xưởng rượu tổng cộng có 5 người. Nhà họ Vương có Vương Trường Quý, Vương Phú Quý, Vương Hiển Quý, cũng chính là Vương Bảo Trường, và Vương Lạp Hộ. Tổng cộng 4 người, Vương Lạp Hộ tên thật là Vương Hổ, nhưng mọi người trong thôn đều gọi anh ta là Vương Lạp Hộ. Nếu không phải lần này anh em nhà Bạch và gia đình Vương Lạp Hộ kết thông ra, cô cũng không biết tên thật của Vương Lạp Hộ là gì. Số lượng người tham gia không có gì khác biệt lớn, chỉ thiếu một người so với An gia. Tuy nhiên, khi thôn trưởng công bố số cổ phần, tình hình nội bộ của An gia lập tức hiện rõ. Khi nghe An Cát nhập cổ 160 cổ, mọi người không thể giấu được sự kinh ngạc. Họ không ngờ rằng một cô gái như An Cát lại có số tiền lớn như vậy. Nhất là khi trước đây cô sống cuộc đời thanh bần ở An Đại Hà. Nhiều người không khỏi thầm nghĩ rằng An Cát đang sử dụng cách này để phòng ngừa việc người khác nhòm ngó tài sản của mình. Nếu An Cát biết được suy nghĩ của mọi người, cô chỉ có thể nói đó là một sự hiểu lầm hoàn hảo. Tuy nhiên, cô không có ý định làm sáng tỏ điều này. An Thịnh Tài sau đó giải thích chi tiết về khế ước và đưa cho mọi người ký. Ông biết Vương Lạp Hộ không biết chữ, vì vậy đã đọc rõ các điều khoản trong khế ước. Ông thông báo, An Cát nhập cổ 160 cổ vào Tửu Phương, An Thịnh Tài 100 cổ, An Thịnh Kim, An Thịnh Mậu, Vương Trường Quý và Vương Phú Quý mỗi người 40 cổ, An Sinh 10 cổ, Vương Hiển Quý 5 cổ và Vương Lạp Hộ 2 cổ, tổng cộng là 437 cổ, còn dư 63 cổ để lại cho thôn. Ông giải thích rằng cổ phần của Tửu Phường không thể bán cho người ngoài thôn và chỉ có thể bán cho thôn dân Đại Hà. Số cổ phần còn lại 63 cổ là cổ phần danh nghĩa, không cho phép thôn dân can thiệp vào hoạt động của Tửu Phường. Cách chương